Em mờ thì tớ cũng định trở về quê. Tôi gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Trần hút rượu và dồn tắm xong đi ra ngoài. Hai người đều đã thay quần áo. Trần hút rượu nhìn tôi. Khế nhíu mày. Hai người quen nhau sao? Cách Trương.